Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Hỗn Độn Thần Thuyền. 1400 thêm, thần lô bên trong, hơn trăm khỏa các loại đan hoàn trôi nổi trong đó. Những này đan hoàn đều có lớn chừng trái nhãn, tản ra mông lung quang trạch. Tuy nói đây là đan dược, nhưng không có bất luận cái gì mùi thuốc. Đây là bởi vì trong đó tất cả dược hiệu đều đã triệt để thu liễm, không có chút nào tiêu tán. Vậy mà xong rồi, gặp những đan dược này, Trương Đạo Nhất mặt lộ vẻ ý mừng. Hắn cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất luyện đan liền có thể thành công luyện ra. Vừa rồi hắn sử dụng đan pháp là hắn căn cứ dịch đạo thôi diễn ra một cái pháp môn. Dịch đạo đang thay đổi, cũng tại không biến. Mà cái này bên trong đất trời vạn vật cũng là đang thay đổi cùng bất biến bên trong tuần hoàn. Mà hắn đan đạo lấy được đúng vậy ngày biến hóa lý lẽ. Hỗn độn va chạm sinh ra đại bạo tạc diễn sinh thế giới. Mà thế giới bên trong các loại năng lượng va chạm diễn hóa vạn vật. Mà hắn đan đạo đúng vậy mượn các loại năng lượng va chạm. Lấy sinh ra loại sức mạnh kỳ diệu. Viên thuốc này pháp cũng không phải hắn một mình sáng tạo. Sớm tại trước đây thật lâu liền đã có đại năng xông ra tương tự pháp môn. Này môn pháp môn gọi là tạo hóa đan pháp. Mượn các loại năng lượng va chạm lấy diễn sinh các loại linh đan diệu dược. Đây chính là thiên địa tạo hóa lực. Tục truyền năm đó tạo hóa đan tôn Albert Einstein liền là cái thứ nhất sáng chế tạo hóa đan pháp. Người, phương pháp này lấy mọi người đại đạo làm cơ sở. Mỗi người đan pháp mặc dù cũng khác nhau. Nhưng chỉ cần là lấy năng lượng va chạm làm cơ sở, tạo hóa thần đan, liền có thể gọi là tạo hóa đan pháp, ta đầy cũng coi là nhập môn. Trương Đạo Nhất trầm ngâm nói, đúng vậy không biết ta đến tột cùng luyện ra những thứ gì. Nghĩ tới đây hắn lăng không một chảo, đem cái này hơn trăm khỏa thần đan đều bắt bỏ vào ở trong tay. Đan dược này tuy nhiều, nhưng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn sau lại tự động thu nhỏ. Sau cùng không có một khỏa đều chỉ có chừng hạt gạo. Này loại thủ đoạn đã cùng loại trưởng trung càn khôn loại đại thần thông này. Nếu là lấy tinh thần cảm ứng liền sẽ phát hiện tại bàn tay hắn cầm ra trong nháy mắt. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên diễn sinh ra được vô số lít nha lít nhít thần văn. Đây là không gian thần văn. Cùng lúc đó ý chí của hắn tuôn ra. Thăm dò vào những này thần đan bên trong, lấy phán đoán nó dược hiệu. Bây giờ hắn tinh thần ý chí cường đại vô cùng, tinh tế nhập vi, riêng lấy tinh thần ý chí liền có thể đem những này thần đan dược tính đánh giá ra cái chín thành. 9, đây là, chấm ngoặc kép, theo hắn ý chí thăm dò vào mặt của hắn càng ngày càng đen. Sau cùng đen giống đáy nồi, cái này sao có thể là ta luyện, nhất định là ảo giác. Là ảo giác, nói hắn bóp chặt lấy trong bàn tay hắn tất cả thần đan. Sau cùng liền ngay cả thần đan hóa thành năng lượng cũng bị hắn triệt để ma diệt. Lần này hắn luyện những này thần đan tuy nhiên dược hiệu không giống nhau. Nhưng trên tổng thể tới nói hết thảy có hai loại hiệu quả. Một cái là kích thích, khác một loại là phóng đại. Nếu là hai loại thần đan cùng một chỗ sử dụng, đoán chừng liền ngay cả cấp 3 cao thủ đều có chút gánh không được. Bởi vì cái này thần đan kích thích không phải thân thể mà là linh hồn. Về phần hắn lựa chọn hủy thi diệt tích, cái kia hoàn toàn đúng vậy theo bản năng phản ứng. Nếu để cho người biết hắn tu thành tạo hóa đan pháp chi sau lò thứ nhất đan luyện chính là một lò xuân dược, cái này khiến hắn mặt mo để nơi nào. Xử lý tốt đan dược về sau, hắn hóa đi thần lô, quay người tiến vào phòng ngủ của mình. Đan dược hắn hôm nay là không định luyện nữa. Mà lại hắn gần nhất một mực chú ý một sự kiện hiện tại cũng đã có kết quả. Hôm nay là hỗn độn thần thuyền tiến vào hỗn độn thời gian. Có vô số người vì đó chú mục. Trương Đạo Nhất cũng là một cái trong số đó. Cái gọi là hỗn độn thần thuyền là thiên nguyên giới khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh. Chiếc này thần thuyền toàn thân đều là lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo. Mà chiếc này hỗn độn thần thuyền mục đích cuối cùng đúng vậy ở trong hỗn độn đi thuyền. Nên biết ngoại trừ quả cảnh đại năng bên ngoài, Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở trong hỗn độn còn sống. Nếu là hỗn độn thần thuyền thành công, cái này sẽ là một cái sự kiện quan trọng. Mà hỗn độn thần thuyền chiến đấu lực cũng là hung hãn mãnh liệt. Truyền thuyết nó uy năng có thể dung chuyển cấp 7 cao thủ. Thậm chí một loại trung thiên thế giới tại hỗn độn thần thuyền trước mặt cũng là không chịu nổi. Một kích tồn tại, nhưng chiến lực lại không phải là sinh tồn lực. Như là không thể tại trong hỗn độn đi thuyền. Hỗn độn thần thuyền giá trị đem yếu đi rất nhiều. Mộng trong lưới, Trương Đạo Nhất ấn mở hỗn độn thần thuyền tiến vào hỗn độn hình ảnh. Trong chốc lát thời không biến hóa thiên địa càng dễ. Chỉ là trong chớp mắt, hắn từ tiêu cung liền triệt để biến mất. Mà chính hắn cũng là đứng ở một mảnh tinh không phía trên. Dưới chân hắn tinh không cuồn cuộn bát ngát. Vạn ức ức sao trời đều ở trong đó lặp đi lặp lại vận chuyển. Đây là thiên nguyên giới tinh không? Cũng là thiên nguyên giới đệ tầng thứ 9 thiên. Sao trời ngày. Những này sao trời không giống với một ít tiểu thiên thế giới bên trong sao trời hình chiếu. Đây mới thực là thái cổ tinh thần. Mỗi một ngôi sao thần đều ủng có vô hạn vĩ lực. Vạn cổ bất hủ, thần uy vô hạn, mà bây giờ hắn vị trí địa phương. Đúng vậy, tầng thứ 9 thiên cùng hỗn độn chỗ va chạm. Ở chỗ này chỉ cần hắn lui lại một bước liền sẽ trở lại sao trời ngày bên trong. Mà chỉ cần hắn tiến lên trước một bước liền sẽ tiến vào hỗn độn bên trong. Đương nhiên hắn hiện tại tất cả những gì chứng kiến cũng chỉ là một đoạn hình ảnh. Hắn ở chỗ này làm hết thảy cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Mỗi để hắn đợi bao lâu, liền có một chiếc thần thuyền từ trong tinh không lái tới. Vạch phá không gian, vọt thẳng ra sao trời ngày. Sao trời ngày sự mênh mông không người có thể biết. Nếu là không trực tiếp đánh phá không gian, là căn bản không cách nào đi ra sao trời ngày. Chiếc này thần thuyền to lớn vô cùng. Nó lớn nhỏ có thể so với một khỏa thái cổ tinh thần. Mà thần thuyền toàn thân thon dài. Trên đó lóe ra bạc quang trạch, làm cho người ta cảm thấy một loại uy nghiêm băng lãnh cảm giác. Đây chính là thiên nguyên giới khoa học kỹ thuật trung cực kết tinh. Hỗn độn thần thuyền. Chiếc này thần thuyền bên trong phối hữu 9 tòa vĩnh hằng thần lô. Có thể thôn phệ hỗn độn chi khí hóa thành động lực. Bề ngoài xác chính là lấy adamant sầm chỉnh thể đổ bê tông. Nhưng để phòng ngừa hỗn độn chi khí ăn mòn. Mà trong đó trí não chính là lỗ đen thiên tôn, ma cây lúa lão tổ, cửu dương đế quân cùng thánh âm tôn giả 4 vị quả cảnh đại năng bắt nhất phương đứng đầu nhất. Trung thiên thế giới thiên đạo ý thức chế tạo thành, nó tính toán lực có thể so với đứng đầu nhất cấp 8 đại năng. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Nhất bên tai lúc này vang lên một cái thanh thúy giọng nữ. Vì hắn giới thiệu tòa này thần thuyền hết thảy, đại thủ bút, thật là đại thủ bút. Trong lòng của hắn cảm khái, dùng một giới thiên đạo làm trí não. Cái này loại thủ bút nhìn chung chư thiên vạn giới đoán chừng cũng chỉ có thiên nguyên giới mới có. Không phải còn lại đại thiên thế giới không có cường giả. Mà là nếu là không có tọa độ muốn ở trong hỗn độn định vị một phương thế giới coi như đối với cấp 9. Đại năng tới nói cũng không phải cái gì chuyện dễ. Nếu không phải thiên nguyên giới có được chư thiên vòng cái này lại có thể liên thông chư thiên. Vạn giới tạo hóa thần khí. Muốn tìm được như thế nhất phương trung thiên thế giới cũng là vạn phần không dễ. Theo hỗn độn thần thuyền trốn vào hỗn độn. Trương Đạo Nhất chung quanh hình ảnh cũng bắt đầu theo thần thuyền di động. Hỗn độn chi khí lan lộn. Mà hỗn độn thần thuyền lại phá vỡ hỗn độn. Ở trong hỗn độn cực nhanh ghé qua. Thiên nguyên giới phụ cận hỗn độn bởi vì có thiên nguyên giới chấn ép cho nên lộ ra gió êm sóng. Lặng, cho nên thế giới phạm vi bên trong hỗn độn cũng được xưng là hỗn độn giới vực. Tại giới vực bên trong thời gian cùng không gian đều cùng thế giới đồng bộ. Còn nếu là ra thế giới quang huy phạm vi bao phủ, thì trong hỗn độn thời không là hỗn loạn. Một cái chớp mắt vạn năm một cái chớp mắt, thiên nhai chỉ xích. Chỉ xích thiên nhai, thời gian cùng không gian tại hỗn loạn thời không bên trong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây là tại trong hỗn độn ghé qua lớn nhất trở ngại. Ngoại trừ quả cảnh đại năng có thể siêu thoát thời không không bị ảnh hưởng bên ngoài. Còn lại hết thảy sinh linh đều khó mà đào thoát thời gian vĩ lực.